Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ nghe cô ấy mắng Lê Đình Tuấn liền nhíu mày. Vừa rồi Đường Nguyên Khiết Đan đã gọi điện cầu cứu Lê Đình Tuấn rồi. Chẳng phải cách tốt hơn hết là gọi điện cho nhân viên đoàn phim gần nhất hoặc là gọi cho Đường Minh Kỳ hay sao? Cô thật sự phục Đường Nguyên Khiết Đan rồi đó. Lúc này Đường Minh Kỳ đang ở đoàn làm phim. Nhìn chuyện của Lục Nhất Minh và Kiều Phương Hạ đang leo lên hot search. Nhận được điện thoại của Đường Nguyên Khiết Đan. Anh ta lập tức chạy đến không nghỉ ngơi chút nào. Nhìn thấy Kiều Phương Hạ đã bị thương thành như vậy. Anh ta bất ngờ mấy giây rồi nhanh chóng ôm Kiều Phương Hạ vào xe của mình. Hạ giọng nói với Đường Nguyên Khiết Đan. Em mau về tìm Lục Nhất Minh trước đi. Chuyện đêm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài. Cũng đừng đi lại một mình. Đường Nguyên Khiết Đan nhìn Đường Minh Kỳ mang Kiều Phương Hạ rời đi. Nhìn trên đường cái không còn một bóng người nào. Cô ấy thấy hơi sợ hãi. Cô ấy hít sâu vài hơi. Ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo. Quay người trở vào trong xe của Kiều Phương Hạ. Cô ấy dùng khăn giấy xử lý sạch sẽ vết máu Kiều Phương Hạ để lại trên xe. Sau đó thì ngồi vào ghế lái. Dự tính đưa xe của Kiều Phương Hạ về đoàn làm phim trước. Nhưng khi cô ấy vừa nổ máy. Đột nhiên có một chiếc xe màu đen tăng tốc ngăn phía trước xe của cô. Đường Nguyên Khiết Đan bị dọa đến mức không phân biệt được đầu là chân ga đầu là chân phanh. Trong lòng vừa âm thầm mắng mỏ Đường Minh Kỳ không quan tâm đến sự sống chết của em gái. Vừa rút điện thoại ra định gọi cho Lục Nhất Minh. Vừa sờ đến điện thoại. Chiếc xe đã đi lại gần đến trước mặt cô ấy. Chiếc cửa sổ phía sau xe được kéo xuống. Gương mặt âm u của Lệ Đình Tuấn lọt vào tầm mắt của cô. Lúc này Đường Nguyên Khiết Đan mới tìm về được 7 hồn 6 phách suýt thì bị đánh bay. Sau đó ngoan ngoãn dừng xe ở ven đường. Lệ Đình Tuấn tự bước xuống xe. Nhanh chân bước về phía cô ấy. Sau khi nhìn xuyên qua cửa sổ xe mấy lần mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Phương Hạ thì cau mày. Lạnh giọng nói. Phương Hạ đâu? Tôi. Đường Nguyên Khiết Đan dừng lại 2 giây. Chợt nhớ đến những lời Đường Minh Kỳ dặn dò. Mặc dù cô ấy không hiểu vì sao Đường Minh Kỳ lại muốn mình nói như vậy. Nhưng đương nhiên, thân phận của Kiều Phương Hạ chính là một bí mật. Cách chương.